Chương 829: Trốn thoát. Biến cố bất ngờ khiến cho mọi người đều là đại kinh, tất cả ba người Lâm Động cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ thấy mơ hồ về việc viện trợ bất ngờ này, nhưng rất nhanh Lâm Động có phần ngạc nhiên khi cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc là Thành Thiên Hóa Long Quyết. Thành Chí tiền bối. Lâm Động kinh ngạc thốt lên, rõ ràng hắn không ngờ tới người ra tay tương trợ lại là Thanh Long Vương Thành Chí hắn gặp ở không gian viễn cổ kia. Là hắn sao? Tiểu Điêu ngạc nhiên, bọn họ chỉ gặp qua hình ảnh mà Thanh Chí để lại không gian đó. Tới lúc đó cũng đoán được vị cường giả viễn cổ này còn sống, nhưng không ngờ người đó lại ra tay cứu giúp trong lúc nguy khốn này. Trong dị ma thành, vô số ánh sáng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về Thanh Long Trảo xuất hiện từ vết nứt không gian. Sau đó sắc mặt bọn họ hiện lên vẻ không thể tin. Rốt cuộc Lâm Động có lai lịch ra sao mà biết bao nhiêu những cường giả cường hãn ra tay tương trợ. Năng lực mạnh mẽ thật. Vẻ mặt lão giả làm bào ngưng trọng nhìn trầm giọng nói, có lẽ người đã là luân hồi cảnh. Năng lượng trên Thanh Long Trảo rất giống với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động, xem ra quan hệ của hai người không tầm thường. Ứng Huyền Tử gật đầu nói, nhưng hình như người này cách xa Đông Huyền Vực, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng mà việc phá vỡ không gian thế này giảm bớt sức mạnh, sẽ khó lòng chặn được ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Lão già nói, người đó không muốn ra tay với bọn Thiên Nguyên Tử, chỉ là muốn bọn Lâm Động chạy thoát mà thôi. Ứng Huyền Tử nói, Lâm Động được cường giả như vậy bảo vệ đúng là may mắn, như vậy thì ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Ứng Huyền Tử, lão già làm bảo cũng gật đầu. Ông ta biết lần này ba người Lâm Động sẽ thuận lợi rời khỏi đây. Kẻ nào? Trong cái tiếng ồn ào xung quanh, sắc mặt ba người bọn Thiên Nguyên Tử tối lại. Nhìn Thanh Long Trảo thò ra từ vết nứt không gian trầm giọng quát, bọn chúng không hiểu nổi một tên tiểu tử bắt nguyên niết bàn rút cuộc bản lĩnh gì mà gây lên nhiều chuyện như vậy. Ha ha, bà đại trưởng giáo lại tuyệt tình với một tiểu bối như vậy, lòng dạ hơi hẹp hòi thì phải. Một tràng cười lớn tựa xuyên thấu không gian vang vọng từ khe nứt. Tuy không biết các cả là tần thánh phương nào, nhưng chuyện hôm nay có lẽ không ai có thể ngăn cản được ba người bọn ta. Ánh mắt Thiên Nguyên Tử u ám nhìn chùm sáng quanh ba người Lâm Động, đó là dấu hiệu trước khi dịch chuyển. Nếu không gian đó không bị ngăn cản thì ba người đó sẽ thoát mất. Nghĩ đến vậy, cả ba mặt lạnh như băng lao tới. Với nhãn lực của bọn chúng đương nhiên có thể nhận ra chắc chắn người ra tay ở một nơi rất xa. Với bản lĩnh cao cường vượt không gian giúp đỡ, bản lĩnh này vô cùng cường hãn. Những người đó có mặt ở đây thì ngay cả ba người bọn Thiên Nguyên cũng là không dám chắc mình có thể đánh bại được. Nhưng Thanh Long Trảo kia tuy rất mạnh, đối phó với ba người Thiên Nguyên Tử vẫn là chưa tạo được sức uy hiếp. Là trưởng giáo của Nguyên Môn, uy chấn của Đông Huyền Tử, uy chấn Đông Huyền Vực lẽ nào chỉ là hư danh? Quỳnh quỳnh, ba người bọn chúng bay tới, sinh tử lực hùng hồn bùng phát, ngưng tụ thành một cái bánh xe ánh sáng màu trắng khổng lồ. Vút, bánh xe thành hình không chút ngừng nghỉ đâm thẳng hướng Thanh Long Trảo. Âm âm, bánh xe ánh sáng nấy xé toạc không gian lao tới Thanh Long Trảo, thiên địa rung chuyển dữ dội, cả hai bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Thiên Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lóe lên hàn quang, thân hình kẽ động cũng là xuyên qua không gian xuất hiện phía sau Thanh Long Trảo, nhìn ba người Lâm Động trong trận pháp với ánh mắt lạnh lùng. Soạt, nhưng khi Thiên Nguyên Tử chuẩn bị ra tay với ba người Lâm Động thì từ khe lứt bỗng bắn ra một đạo thanh quang. Hừ, Thiên Nguyên Tử cảm nhận được thanh quang tấn công mình nhưng không có ý định né tránh. Hắn điểm hai ngón tay kình phong đánh xuyên qua hư không công kích lên trận pháp. Rầm rầm, khi Thiên Nguyên Tử vừa ra tay tấn công trận pháp, thanh quang cũng oanh kích lên người hắn, khiến cho hắn bay ra sau, bước chân hỗn loạn lên vài trăm bước mới dừng. Nhưng mà gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười. Trận pháp này người đã bị ta khuấy đảo, nếu dịch chuyển bừa bãi có lẽ là thập tử nhất sinh. Lâm Động, ta đã nói lần này không ai cứu nổi ngươi. Ngay Thiên Nguyên Tử nói vậy, Ứng Nguyên Tử và đám đệ tử đạo tông sắc mặt khẽ biến, nhìn sang thấy quả nhiên trận pháp của bọn Lâm Động đã nhấp nháy điên cuồng tỏa ra những làn sóng hỗn loạn. Lão tạp chủng, vẻ mặt Tiểu Điêu khó coi nhìn chùm sáng bị rối loạn, kìm không được chửi lớn một tiếng. Hắn biết Thành Chí không thể cam thiệt lâu được, vì thế hắn dừng trận pháp lại, chắc chắn rơi vào tay của Nguyên Môn. Làm thế nào? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động bên cạnh nói, tiếp tục thúc động trận pháp. Lâm Động nghiến răng nói. Tiểu Điêu gật mạnh đầu, trận pháp chuyển dịch đã không còn ổn định, ta cũng không biết sẽ bị đưa tới đâu. Lâm Động, Tiểu Viêm, nếu như chúng ta bị chia cắt, hãy tìm tới Thiên Yêu Đều Tộc ở yêu vực tìm ta. Lúc đó Điêu gia ta sẽ đem người cùng với các người quay lại giết sạch Nguyên Môn. Ánh mắt Lâm Động đỏ quạch, gật đầu. Hôm nay ba huynh đệ bọn họ bị ép tới mức như chó nhà có tang, thù này không báo có lẽ chẳng ai chịu nổi. Đi thôi. Vừa dứt lời, ánh sáng quanh người bọn họ sáng tới cực hạn, rồi ba người bắt đầu biến dạng. Bùm, thân hình Tiểu Điêu lộ tung trong chùm sáng trước tiên, sau đó biến thành một cái đạo ngân quang chui vào không gian méo mó. Tiếp theo là Tiểu Viêm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó, sau ba người Lâm Động Dù biết dịch chuyển như vậy, thật là thập tử nhất sinh nhưng vẫn là lựa chọn rời đi. Chỉ là hành động đó khiến cho không gian càng thêm ác liệt và bất lực. Ba người bọn họ trước sự chèn ép của Nguyên Môn cũng chỉ có thể ép tới mức trốn chạy thảm hại. Mọi ánh mắt nhìn về thân ảnh cuối cùng. Sau khi bọn họ thấy gã thanh niên cuối cùng còn lại nhìn về bọn Thiên Nguyên Tử, ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm trầm đục như dã thú vang vọng trong không gian. Đám lão cẩu Nguyên Môn, chuyện hôm nay Lâm Động ta khắc cốt ghi tâm, các người cứ đợi. Khi ba huynh đệ tát trở lại Đông Huyền Vực, chính là ngạch Nguyên Môn các người diệt môn. Ngạch Nguyên Môn diệt môn, mấy chữ cuối cùng mang đầy hận ý vang vọng trong tai mọi người. Bùm, dứt lời thân thể Lâm Động lộ tung, trong chùm sáng cuối cùng chui vào không gian méo mó rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng gầm bất hận trong không gian tĩnh lặng. Ba người Thiên Nguyên Tử sắc mặt tối sầm nhìn ba người Lâm Động biến mất. Tuy biết rất rõ ba người bọn họ là thập tử nhất sinh, nhưng lòng bọn họ vẫn có sự bất an. Rất có thể vài năm sau bọn chúng sẽ là lấy máu trả món nợ này. Chương 830. Hắn sẽ trở về. Trên bầu trời, khoảng không gian méo mó đã trở nên bình thường. Năng lượng không gian cũng dần biến mất. Theo đó là ba thân ảnh của bọn Lâm Động. Tuy ba người Lâm Động biến mất, nhưng mà vô số ánh mắt của Dĩ Ma Thành vẫn sừng sững nhìn về hướng đó. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa vẫn hiện lên trong đầu bọn họ. Chả ai ngờ được sự việc hôm nay biến thành thế này. Chỉ vì một đệ tử bắt quy niết bàn của Đạo Tông. Không chỉ ba đại trưởng giáo Nguyên Môn, trưởng giáo Đạo Tông xuất hiện, còn có cả cường giả thần bí thực lực khủng bố. Những cường giả thần long không thấy đầu này vì một Lâm Động mà lần lượt hiện thân. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên nhất là dù ba đại trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay, nhưng cuối cùng không thể giữ chân được ba người Lâm Động. Lời cuối cùng của Lâm Động để lại trước khi đi nghe qua có vẻ nực cười, nhưng chả ai cười nổi. Dù sao ai cũng hiểu, một người thoát được khỏi tay ba đại trưởng giáo Nguyên Môn có tiềm lực đáng sợ ra sao. Loại người như vậy, một khi đã thoát thì như là tà hồ về rừng. Có lẽ sau này khi Lâm Động quay trở lại Đông Huyền Vực, có lẽ Nguyên Môn trả một cái giá vô cùng đắt. Chu Thông năm đó cũng khiến cho thể diện Nguyên Môn mất hết cả, mà Lâm Động hiện nay lại là càng khó đối phó. Quan trọng hơn, hắn đã thoát khỏi tay ba đại trưởng giáo. Mà điều này thì Chu Thông năm xưa làm không được. Tới mức độ nào đó mà nói thì Lâm Động còn nguy hiểm hơn Chu Thông. Ha ha, tiểu tử đó không chết dễ dàng đâu. Trong một năm tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết tới mức đó, đúng là không làm xấu thanh danh bản tọa. Ha ha, ta rất hiếu kỳ khi hắn quay trở lại Đông Nguyên Vực sẽ đạt tới mức nào. Trên không trung, khe nứt không gian cũng dần khép lại. Một cái tràng cười truyền ra vàng khắp bầu trời. Rốt cuộc các hạ là ai? Sắc mặt Thiên Nguyên Tử trở lại tối đen nhìn về khe nứt nói. Ha ha, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt. Lúc đó bản tọa muốn gặp bà các người. Tên tiểu tử đó nói thế nào cũng là người tiếp nhận truyền thừa của ta. Nếu hôm nay không phải bản thân ở nơi xa thì bản tọa không để ba người các người được lước làm tới như thế đâu. Cái lứt dần biến mất, mang theo cả tràng cười vang vọng. Sau khi ba người Thiên Nguyên Tử mặt tối sầm, chuyện hôm nay không chỉ chưa giải quyết được triệt để mà còn ngược lại để cho đại họa về sau, đồng thời khiến cho thanh danh Nguyên Môn tổn hại cực lớn. Trưởng giáo đại nhân, trận pháp chuyển dịch đó đã bị phá hỏng. Ba tên đó cũng là đã sức cùng lực kiệt, chắc cũng không thể chống chọi được sức mạnh không gian. Ta nghĩ chắc chắn bọn chúng thập tử nhất sinh. Thạch Đồng nhìn vẻ mặt tối sầm của Thiên Nguyên Tử, cười tươi lấy lòng nói. Ta không cần thập tử nhất sinh, ta cần chắc chắn phải chết. Tên tiểu tử đó không phải là loại tâm thương, nếu hắn sống sót chắc chắn đại họa. Thiên Nguyên Tử lạnh lùng nhìn hắn nói, truyền lệnh xuống, truy nã ba người bọn Lâm Động, không chỉ ở Đông Huyền Vực, với cả những địa vực khác cũng thông báo truy nã. Người nào cung cấp thông tin cho bọn họ tùy ý chọn vũ khí của Nguyên Môn. Ngữ khí Địa Nguyên Tử âm u nói, tuân mệnh. Nụ cười trên mặt Thạch Đồng đồng cứng lại, ánh mắt có phần khủng hoảng, gật đầu lia lịa. Ta muốn xem tiểu tử hắn có thể sống tới bao giờ. Mái tóc dài bạc của nhân Nguyên Tử tung bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói âm u khiến cho người khác cũng là lạnh run người. Bọn chúng nói không hề có ý giấu giếm, nên ai cũng có thể nghe được. Lập tức những tiếng xôn xao nổi lên, hiển nhiên đều là điều kiện của Nguyên Môn khá hấp dẫn. Trong những cái tiếng ồn ào đó, bỗng nhiên có một thiếu nữ mặc váy đen bước ra. Trên gương mặt xinh đẹp đó vẻ mệt mỏi, nhưng hai mắt tràn đầy hàn khí, trừng trừng nhìn ba người Thiên Nguyên Tử, Thanh Đàn. Thần Khôi thấy vậy vội vàng đi theo bảo vệ nàng. Kiếp này nếu có cơ hội ta chắc chắn san bằng nguyên môn. Trước bảo ánh mắt chăm chú nhìn mình, thiếu nữ hắc y nhìn ba người thiên nguyên tử chăm chăm, giọng nói lạnh thấu xương đem theo hận ý mang vang vọng không trung. Xem ra người và tiểu tử đó quan hệ không vừa. Nếu đã vậy, Thạch Đồng bắt lấy à? Nhưng nguyên tử nhíu mày rồi nói, rõ. Thạch Đồng nghe vậy lập tức gật đầu lao lớn. Nhà đầu không biết điều, lúc lạnh ngoan ngoãn đứng yên một bên là được, dám hiện thần đúng là không biết sợ tốt xấu. Thần Khôi thấy Thạch Đồng ra tay, sắc mặt tối sầm định kéo Thanh Đàn ra sau bị lang đẩy xa. Thanh Đàn cứ đứng yên nó chờ công kích Thạch Đồng. Thanh Đàn, sắc mặt Thần Khôi kịch biến. Thế nhưng khi Thạch Đồng vừa tới gần đến nàng thì trong phạm vi vài trượng không gian trên đỉnh đầu hắn bỗng tách ra, một chùm hắc quang bắn thẳng lên người hắn. Bùm. Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó thân hình Thạch Đồng tựa như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Biến cố đột ngột khiến vô số người dựng người lại. Vẫn chưa xong sao? Sức mạnh này. Ba người thiên nguyên tử đồng thời co rút lại nhìn chằm chằm khe nứt, thốt lên từng chữ. Hắc ám điện chủ, thiên nguyên tử. Ta tìm thấy mấy trăm năm nay mới có được một đệ tử bảo bối hảo hạn như vậy. Nếu nó có chút tổn thương nào, hắc hắc, quyền môn các người đợi hắc ám điện tuyên chiến đi. Tiếng cười khàn khàn bọn vàng vọng từ khe nứt. Sau đó hắc quang bay tới, biến thành một lão giả hắc bào, đội mũ đen. Lão giả này hiện ra lập tức sắc trời tối lại, mọi ánh sáng đều biến mất. Thứ hắc ám này thuần túy đến mức khiến người ta sợ hãi. Đó là điện chủ của ba huyền. Điện chủ ba huyền hắc ám điện tại Bắc Huyền Vực. Lão giả áo hắc bào vừa hiện, cả không gian vang lên những cái tiếng kinh ngạc. Rõ ràng danh tiếng của người này cũng là vang dội khắp nơi. Thì ra là đệ tử của điện chủ. Nếu đã biết thì đương nhiên nguyên môn ta không mạo muội như vậy. Chuyện vừa rồi coi như là nguyên môn ta lỗ mãng. Đồng tử thiên nguyên tử co rút lại nhìn hắc bào, cười nhạt nói, tuy lão giả hắc bào kia cũng chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng lão ta có hắc ám tổ phù, sức mạnh của nó mạnh mẽ thâm sâu có lường, ngay cả thiên nguyên tử cũng phải dè chừng. Lão giả hắc bào cười nhạt rồi quay sang nhìn thiếu nữ kia nói, theo ta về. Sư phụ cụ ngờ đây, sao không ra tay? Thanh Đàn nhìn ba huyền cắn môi chất vấn. Đại ca người là người có tiềm lực phi phàm, hơn nữa còn có thôn vệ tổ phù, việc hôm nay coi như là một sự rèn luyện với hắn. Muốn trở thành cương giả chân chính không thể thiếu được sự rèn luyện. Đạo tông tuy tốt nhưng không còn phù hợp với hắn. Sự bình ổn nơi đó sẽ là làm mòn đi sự sắc bén của hắn. Chỉ là khoảng trời bên ngoài mới có thể dung nạp được hắn. Ba huyền cười nhạt giải thích. Thanh Đàn nắm chặt tay khẽ nói, sau khi về cho con tới hắc ám tai phán. Người quyết định rồi sao? Ba huyền nghe vậy ánh mắt lập tức hiện nên hỷ sắc. Để cô làng đệ tử hoàn hảo này kế thừa y bát của mình, ông ta tiêu tốn không ít tâm tư. Còn đã nói rồi, kiếp này nhất định san bằng nguyên môn. Thanh Đàn nhìn về bọn thiên nguyên tử, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà sắc mặt ba kẻ bọn chúng thì tối sầm lại. Sau khi trở về điện chủ của hắc ám điện thì ngươi chính là vương mới của hắc ám điện, mọi ý nguyện của ngươi chẳng ai cản được, kể cả ta. Ba huyền sau đầu làng mỉm cười nói, đa tạ sư phụ. Ánh mắt lạnh lùng của làng thiếu nữ cuối cùng cũng có chút ấm áp, khẽ nói, đi thôi cùng ta về. Ba huyền gật đầu vung tay lên, khe nứt hắc ám xuất hiện, sau đó hắc quang bao trùm lấy Thanh Đàn và Thần Khôi, thân hình lão bay về trong rồi biến mất. Không ngờ nhà đầu đó là đệ tử đắc ý của ba huyền. Lão giả Lam Bào nhìn khe nứt hắc ám khẽ cảm thán, nhà đầu đó vào hắc ám tài phán, xem ra sau này rất có khả năng trở thành điện chủ hắc ám điện. Lần này nguyên môn ta gây lên rắc rối không nhỏ rồi. Ứng huyền tử gật đầu, ánh mắt nhìn có chút bâng khuâng. Kết quả hôm nay tuy không phải xấu nhất nhưng cũng không phải tốt đối với bọn họ, dù sao Lâm Động cũng bị ép đi mất. Ứng Tiêu Tiếu nhưng ứng huyền tử thở dài, sau đó cúi đầu nhìn thiếu nữ không biết đã mở mắt từ bao giờ. Tỉnh rồi à? Ứng Tiêu Tiếu thấy thế vội quan tâm hỏi. Thế nhưng trong đôi mắt vốn linh động của làng thiếu nữ kia lại mất đi vẻ linh hoạt thường ngày, lúc sau mới gật đầu hỏi, hắn đi rồi à? Ứng Tiêu Tiếu cũng chỉ biết gật đầu cười gượng, nhưng có lẽ không sao đâu, hắn vốn mệnh lớn. Ứng Hoàn Hoàn lặng lẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ứng huyền tử rồi nhìn sang chỗ khác. Nếu hắn chết, muội sẽ báo thù cho hắn. Thiếu nữ đó bay đi, mái tóc bay phấp phới trước cái ánh nắng, nơi ngọn tóc lấp lánh một màu làm lạnh lẽo. Ứng Nguyên Tử nhìn thân ảnh con gái, gương mặt tối lại, trong mắt của ông ta tràn ngập vẻ thất vọng. Ta làm sai thật sao? Ứng Nguyên Tử đau xót nghĩ, gương mặt như già đi rất nhiều, vì tông phái này ông đã hy sinh quá nhiều thứ. Đệ tử mình xem trọng nhất bị nguyên môn giết chết, ông không thể báo thù, giờ ngay cả đứa con gái cũng là thất vọng về ông như vậy. Cha, Hoàn Hoàn chỉ giận dỗi chút thôi, rồi sẽ tốt. Ở Ứng Tiếu Tiếu có chút đau lòng lên tiếng an ủi. Ứng Huyền Tử lắc đầu cười khổ, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: sai người tới Vương Triều Đại Viêm thông báo cho Lâm gia biết tin, sau đó phái người bảo vệ thật tốt người thân Lâm Động. Vâng, Ứng Tiếu Tiếu gật đầu. Được rồi, về tông. Ứng Huyền Tử cười khổ, sau đó vung tay quay người đi. Các đệ tử đạo tông trầm mặc theo sau. Kết thúc thế này sao? Trên đầu các mỹ phụ nhìn các phương dần giải tán, cũng khẽ thở dài. Sự việc hôm nay chắc chắn nhanh chóng truyền bá khắp Đông Nguyên vực, tới lúc đó cái tên Lâm Động sẽ được mọi người nhắc tới. Hắn sẽ trở về. Một giọng nói khẽ vang. Mỹ phụ thoáng khựng người nhìn nàng Thanh Trúc. Bên dưới tấm mạng, nàng đang nở nụ cười khuynh nước khuynh thành. Hắn sẽ trở lại, tới lúc đó Nguyên Môn sẽ phải hối hận những điều bọn chúng làm hôm nay. Nàng hiểu gã thanh niên đó có sức chịu đựng nghị lực phi thường tới mức nào. Hắn đi ra từ một vương triều hạ cấp tới Đông Huyền vực, những gì hắn trải qua không ai tưởng tượng được. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động biến mất, môi khẽ mím. Khi người trở lại Đông Huyền vực chắc chắn là vương già rồi, đến lúc đó làm nữ nhân của người cũng có sao. Lâm Động, hãy sống cho tốt rồi quay lại. Chương 831: Vùng đất xa lạ. Khi mà sự hỗn loạn trên dị ma thành dần dần tan biến, ở một nơi nào đó trên Đông Huyền vực, trên đỉnh núi cao vạn trượng mây mù bao phủ, một thanh tử nam tử thanh y ngồi khoanh chân nhập tọa, cũng là từ từ mở mắt ra. Khi đôi mắt mở ra, một tia sáng hình thanh long lóe lên, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra khiến cho không gian chấn động. Gương mặt nam tử đó khá tuấn lãng, nếu Lâm Động ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra đây chính là Thành Long Vương Thành Trí hắn từng gặp trong chiến trường viễn cổ. Ha ha, đúng là một chàng trai thú vị. Nam tử đó mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên thanh quang lan tỏa sự thông tuệ. Ánh mắt ấy dường như xuyên thấu cả không gian. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu, khiến cho Thành Long Vương Thành Trí người tốn công sức như vậy, xem ra gã thanh niên kia cũng là không đơn giản đâu. Phía sau lưng Thành Trí bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người mới tới, mái tóc bạc trắng, đôi mắt thâm sâu, đôi tay trong tay áo thò ra tựa như linh bảo, tỏa ra một cái thứ năng lượng luân hồi vô cùng kỳ dị. Một kẻ có thôn phệ tổ phù sao có thể là đơn giản. Tiềm lực của hắn rất tốt, nếu tiến hành rèn luyện hắn thêm, có lẽ thực lực sẽ thăng tiến vô cùng khủng khiếp. Ồ, thôn phệ tổ phù cuối cùng xuất hiện rồi sao? Ánh mắt lão nhân tóc bạc có chút ba động ngạc nhiên nói. Ừm, Thành Trí gật đầu nói. Hướng dịch chuyển không gian của bọn họ có lẽ là yêu vực, nhưng cuối cùng là bị thiên nguyên tử phá hoại. Chắc là tới chỗ loạn ma hải rồi. Loạn ma hải sao? Lão nhân tóc bạc ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên cười nói. Ta nhớ cái tên ma la kia cũng đang ở loạn ma hải đúng không? Chép chép, thật là tò mò không biết thôn phệ tổ phù gặp hỏa diễm tổ phù sẽ thế nào. Thanh Trí bật cười đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời, tầm mắt như nhìn thấu tới điểm cuối cùng của không gian hư vô. Sau trong ánh mắt bỗng tối sầm lại. Trước đây không lâu ta mới tỉnh từ luân hồi, đã gặp phải công kích. Lão giả tóc trắng nghe vậy nhèo mắt lại, bàn tay khẽ nắm, giọng cũng trầm xuống. Là dị ma làm sao? Hà hà, ít nhất là dị ma cấp tướng, bọn chúng thật là coi trọng bản tọa. Thành Trí cười nhạt nói. Đại chiến năm đó, phù tổ đại nhân đã thiêu đốt luân hồi, tiến hành phong ấn khe nứt không gian, nhưng vẫn còn một số tên dị ma ẩn nấp trong không gian này. Trong đó không ít nhân vật khó đối phó, thậm chí có cả dị ma cấp vương. Lão giả tóc bạc bình thản nói. Hàng ngàn năm nay, tuy rất ít nghe tin dị ma xuất hiện, nhưng không có nghĩa là bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo tin ta tình báo có được, dường như bọn chúng đang dần dần tập trung lại với nhau trong bóng tối. Thậm chí ta nghi ngờ bọn chúng đã từng giao lưu với dị ma tộc phía sau khe nứt không gian. Có lẽ bọn chúng muốn phá tan khe nứt không gian. Thành Trí thở hắt ra, ánh mắt tối sầm lại lẩm bẩm. Đúng là thứ phiền phức. Nếu như khe nứt không gian bị phá tan, thiên địa này không còn ai như phù tổ đại nhân có thể gánh vác được trọng trách nữa. Đúng vậy, mặc dù chúng ta cũng trải qua luân hồi, nhưng vẫn không thể đạt được trình độ của phù tổ đại nhân. Năm đó, trong số các đệ tử, người có hy vọng đạt đến nhất thực lực của ngài là băng chủ. Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ mà không cảm nhận được năng lượng của ban chủ. Cũng không biết có phải bỏ mạng trong luân hồi rồi không. Lão giả tóc trắng khẽ thở dài. Thành Trĩ gật đầu, hai tay sau lưng nhìn về phía xa, khẽ nói: thiên địa có dấu hiệu hỗn loạn, không biết lần này vượt qua được đại kiếp hay không. Lão giả tóc trắng gật đầu trầm mặc không nói gì. Cảm giác dịch chuyển không gian, mẹ kiếp, đúng là khó chịu. Đó là ý nghĩ duy nhất của Lâm Động sau khi thức dậy. Sau bao nhiêu lần rơi vào hắc ám, ý thức mơ hồ khiến cho hắn không thể tỉnh táo lại, cũng không thể khống chế được cơ thể. Thậm chí hiện giờ còn sống hay đã chết hắn cũng không biết. Trạng thái thế này không biết kéo dài bao lâu, nhưng khi ý thức dần dần lấy lại được, Lâm Động mơ hồ cảm thấy bên cạnh có vài âm thanh, ngay sau đó lại là mất hoàn toàn tri giác. Trong thời gian tiếp theo, Lâm Động hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê. Nhưng mà rồi thời gian dần trôi đi, hắn nhận ra mình đang hồi phục khả năng khống chế của cơ thể. Điều này khiến hắn thở phào một hơi, xem ra hắn vẫn còn sống. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được hình như có người đang chăm sóc hắn, mà người đó có lẽ là Lữ Tử. Rồi thời gian dần trôi qua rất lâu, cuối cùng một cái tia sáng rạch ngang bóng tối chiếu lên ý thức của Lâm Động. Mí mắt nặng trĩu sau nhiều lần gắng gượng cuối cùng mở ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Nơi đây dường như nằm cái chiếc xe thô sơ. Ý thức Lâm Động dần tỉnh, kiếp trào tới như thủy triều, đại chiến dị ma vực, chuyển dịch không gian, nguyên môn. Một làn trọc khí thoát ra khỏi cổ họng Lâm Động, sau đó hắn nắm tay lại, hoảng loạn nhận ra thân thể của mình hoàn toàn không còn chút sức lực. Hắn vội vàng lội thị trong cơ thể, nhất thời nhìn thấy cơ thể mình là một đống hỗn loạn, thậm chí kinh mạch cũng có dấu hiệu méo mó đứt đoạn. Thường thế thật khủng khiếp. Tâm thần nhìn vào đan điền, hư ảnh nguyên thần ở đó vẫn ngồi trong Long Nguyên Luân, nhưng kim quang quanh người tối hẳn đi như sắp biến mất. Thường thế nặng vậy sao? Trong lòng Lâm Động trùng xuống, không ngờ đại chiến trọng thương tới mức này, nên là người khác hiển nhiên bị tàn phế rồi. Xem ra phải điều dưỡng cho tốt một phen. Lâm Động thầm nghĩ, nhục thể của hắn dù sao hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa ở dị ma thành, thiên long khí cũng dung nhập vào, cường hóa nhục thể của hắn. Vì thế dù thương thế khá nặng, nhưng mà nếu có thời gian thì chắc chắn hồi phục được. Không biết đây là đâu, Lâm Động nhíu mày. Hiện giờ hắn vô cùng yếu ớt, bất cứ ai cũng có thể tấn công hắn. Thương thế tuy nặng, nhưng tù dưỡng một thời gian chắc có thể miễn cưỡng dùng nguyên thần khống chế ma thi, như vậy cũng có thể tự bảo vệ mình. Như vậy Lâm Động thở phào, bất luận thế nào thì hắn cũng không thể làm được gì. Không biết tiểu điều tiểu viêm thế nào, xem ra đã bị thất tán rồi. Lâm Động nghiến răng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung hăng. Nếu tiểu điều và tiểu viêm xảy ra chuyện, chắc chắn ta sẽ thắm máu nguyên môn. Kết. Ngay lúc đó cánh cửa xe bỗng mở, ánh mắt Lâm Động lập tức nhìn về phía đó. Một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một thiếu nữ mặc nam y, dung nhan tuy không xinh đẹp bằng Thanh Đàn, Ứng Tiếu Tiếu, nhưng cũng rất thanh tú. Có điều trong mắt cô gái đó luôn có một sự sợ sệt nhàn nhạt nào đó. Rất nhanh nàng nhận ra Lâm Động đã tỉnh. Trước sự chăm chú của hắn, nàng có phần hốt hoảng, bàn tay chà chà lên trên người, rồi mới là thấp giọng nhẹ dàng rụt rè nói: người tỉnh rồi à? Lâm Động mỉm cười, gật đầu. Xem ra hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm gì, chỉ là không biết rốt cuộc đây là nơi đâu.